Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, giọng đọc Trần Ngọc Sang. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Địa ngục chưa trống, nguyện chưa thành Phật, chúng sinh độ tận mới chứng Bồ Đề. Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng. Việt dịch dưới thể Thi Kệ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm. Thay lời tựa: Như một sự tình cờ, bản dịch kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dưới hình thức thi kệ này được hoàn thành trong thời gian 49 ngày. Con số 49 trong bản kinh này là một con số huyền bí. Qua những câu kinh trong phẩm Lợi Ích Cho Kẻ Sống Người Chết như sau: Người chết đó khi chưa thọ sanh, trong 49 ngày luôn mong mỏi hàng cốt nhục quyến thuộc tạo phước để cứu giúp cho người ấy. Quá ngày ấy rồi thì cứ y theo nghiệp đã gây tạo mà thọ nhận quả báo. Nhất nguyện hồi hướng và cúng dường phước báo thấy, nghe, phiên dịch, ghi âm kinh Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai về khắp mười phương pháp giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm. Quyển Thường, phẩm thứ nhất: Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi. Một thuở nọ trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu thuyết diệu kinh, khắp mười phương thế giới đại trang nghiêm. Vô lượng Phật cùng hằng sa Bồ Tát đồng vân tập và tán dương diệu đức. Phật Thích Ca dùng đại trí thần thông hiện giữa đời ngũ trược chuyện pháp luân, khiến người rõ đâu cội nguồn khổ lạc, liền sai thị giả vấn an Đức Phật, dâng lời vàng thăm hỏi Đức Như Lai. Lúc bấy giờ môi Thế Tôn nở nụ tợ hoa khai, từ miệng Phật phóng muôn vần mây sáng, mây trí tuệ, từ bi và bát nhã, đại cát tường, đại tam mùi uy nghi, phát âm thanh tán thán bất tư nghị, khen lục độ vô lượng tâm giải thoát, tiếng trí tuệ vô lậu âm bát ngát, như mây tuôn sấm chớp mở không gian. Tứ Thiên Vương, Đại Phạm, Vô Lượng Quang, trời Thiểu Tịnh, Quan Âm, trời Thiện Kiến, cõi vô tưởng, vô phiền và thiền hiện, vô lượng trời rồng, cõi nước mười phương, thiên chúng, long thần cho đến quỷ vương, như Ác Mục, Đạm Tinh và Nhiếp Độc, thần núi non, bể sông, thần thảo mộc, thần ngày đêm, thần lúa mạ uống ăn, thần đất đai, thần chủ cõi hư không, cùng tụ hội trên cung trời Đao Lợi. Lúc bấy giờ Thế Tôn lên tiếng hỏi: Này Văn Thù, các cõi nước mười phương, từ trời, rồng, thần, quỷ đến pháp vương, đồng đến hội nơi cung trời Đao Lợi, ông biết chăng có bao nhiêu cảnh giới? Liền bạch rằng: Với thần lực Văn Thù, dù đếm trong ngàn kiếp tận thiên thu, cũng chẳng thể tính sao cho tường tận. Phật dạy rằng: Như ta dùng Phật nhãn để mà nhìn phàm thánh hiện nơi đây, từ ngàn xưa kiếp kiếp đến ngày nay, do Địa Tạng tâm kiên trì muôn thuở, hoặc đã độ, đang độ và sẽ độ, hoặc đã thành, chưa thể, hoặc đang thành vẫn không sao đếm số lượng chúng sanh trong pháp hội tại cung trời Đao Lợi. Ngài Văn Thù, lâu xa muôn ức cõi, tu căn lành trí tuệ chẳng ngại ngăn, lời Thế Tôn tin nhận dám biện phân, không như những hàng tiểu căn tiểu quả. Tâm khó tin dù mặt ngoài vân dạ, lòng không an thì phỉ báng khinh khi. Một lạy này cầu Phật giải lòng nghi, xin khai thị Địa Tạng Vương nhân địa, pháp tu tập lập bao nhiêu hạnh nguyện, mà ngày nay thành tựu đạo như nhiên. Phật dạy rằng, nếu bao nhiêu cây cỏ cõi tam thiên, từng hạt bụi, núi rừng hay lau sậy, mỗi một vật dụ sông Hằng đó vậy, các sông Hằng dụ cõi nước đó đây, như bụi vàng trong các cõi nước này, một hạt bụi lại dụ cho một kiếp. Bao nhiêu bụi trong kiếp này tính đến, một hạt là một kiếp đã cân phân. Kể từ khi Bồ Tát chứng Pháp Vân, thời gian ấy ngàn lần hơn tỷ dụ, chưa nói đến lại qua muôn quốc độ, chứng Thanh Văn, Độc Giác hoặc Bích Chi. Này Văn Thù, sức thần uy thệ nguyện bất tư nghị, thiện nam tử, thiện nữ nhân chiêm ngưỡng, xưng danh hiệu cúng dường tô đắp tường, quả báo sinh Đao Lợi 100 lần, chốn dữ hung vĩnh viễn chẳng sinh thân, chẳng sa đọa vào con đường ác nghiệp. Trưởng giả tử phát nguyện: Này Văn Thù, thuở lâu xưa trải hằng vô số kiếp, Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hành Như Lai, Địa Tạng Vương Bồ Tát đến cõi này với thân tướng là một người trưởng giả, thấy tướng mạo Như Lai uy nghiêm khác lạ, liền bạch rằng: Kính lạy bậc Thiên Tôn, tu hạnh nguyện gì được sắc tướng chẳng ai hơn? Phật liền dạy: Độ muôn người khốn khổ vô lượng kiếp thời gian không tính kể, cứu chúng sinh vượt thoát bể trầm luân. Trưởng giả nghe xong lập tức phát tâm: Vô số kiếp về sau nguyện hóa độ, cứu vô lượng chúng sinh sáu đường thoát khổ, cho đến khi chẳng còn lại một ai, lúc bấy giờ mới chứng đạo Như Lai, nếu chẳng vậy quyết không thành quả Phật. Do đại nguyện nên mãi là Bồ Tát, trải trăm ngàn muôn ức kiếp lại qua. Bà La Môn Nữ cứu mẹ. Một thuở kia Phật hiệu Đức Giác Hoa, Phật thọ mệnh vạn nghìn muôn ức kiếp. Vào thuở ấy chính là thời Tượng Pháp, Bà La Môn Thánh Nữ có một người phước sâu dày vun tưới đã nhiều đời, khi ngồi đứng chư thiên thường gìn giữ. Mẹ thánh nữ tinh mê theo tà giáo, đã nhiều lần thánh nữ nhủ rồi khuyên, cầu mong sao tâm mẹ dứt đạo điên, dùng phương tiện vẫn chưa thành tựu quả. Người mẹ chết hồn tức thì sa đọa, vào ngục môn vô gián thọ khổ hình. Lúc bấy giờ thánh nữ vẫn đinh ninh, theo nhân quả mẹ sinh vào nẻo ác, bán nhà cửa sắm hương hoa lễ vật, đến cúng dường chùa tháp Đức Giác Hoa. Nét uy nghiêm tôn tượng ngự bảo tòa, càng chiêm ngưỡng càng sinh tâm ảo não. Lòng thầm nghĩ: Đấng đại giác đủ đầy muôn phước huệ, nếu trụ đời hẳn biết mẹ về đâu. Nghĩ quẩn quanh dạ thảm ước mi sầu, nhìn tôn tượng lại thêm lòng quyến luyến. Bỗng giữa hư không dường vang vọng tiếng, dạy lời rằng: Thánh nữ chớ bi thương, ta vì ngươi sẽ chỉ bảo tận tường, chốn người mẹ thác sinh cho ngươi thấy. Chắp hai tay hướng hư không cung bái, liền bạch rằng: Thần thánh cõi nào đây? an ủi lòng tôi thương nhớ đêm ngày, lúc tử biệt biết nơi nào thấy lại. Liền dạy rằng: ta là Phật Giác Hoa ngươi đang chiêm bái, cảm hiếu tâm thê thiết khác thường tình. Ta vì ngươi mà ứng hiện uy linh, khiến ngươi rõ chốn mẹ ngươi lưu lạc. Nghe dứt tiếng cơ hồ như kinh ngạc, nỗi lạ lùng chấn động cả thân tâm. Quá vui mừng nên trên đất ngã lăn, khắp thân thể tay chân đều thương tổn. Khi tỉnh lại ngước nhìn trời bái vọng, bạch lời rằng: cúi lạy bậc Thiên Tôn, xin dạy cho chỗ đến của mẹ con. Lòng lo nghĩ khiến thân tâm mê loạn. Phật dạy rằng: về đến nhà an tọa, tịnh thân tâm tưởng Phật hiệu của ta. Lúc bấy giờ cảm ứng mối đạo giao, sẽ biết được chốn thác sanh đó vậy. Đảnh lễ Phật vội vàng quay trở lại, suốt ngày đêm an tọa niệm Phật danh. Lúc định thần thấy biển nước mông mênh, sóng cuồn cuộn đang sôi trào nóng bỏng. Thú bằng sắc chạy quanh như cuồng loạn, gái và trai số lượng đếm hàng muôn. Thân nổi trôi chìm đắm giữa trùng dương, các thú dữ tranh giành nhau cáu xé. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù quái lạ, răng bén như gươm, nhiều đầu mắt tay chân, túm lấy người bẻ quặp cả toàn thân, lùa tội phạm đến gần bên thú dữ. Cảnh tàn khốc ai dám nhìn dám thấy, nương uy thần Phật hiệu chẳng hải kinh. Quỷ vương tên Vô Độc đến cung nghinh, lên tiếng hỏi: hy hữu thay Bồ Tát, duyên cớ gì đưa chân người quá bước? Liền hỏi rằng: chẳng rõ chốn nào đây. Quỷ vương thưa: biển thứ nhất hướng tây, thuộc ngọn núi Đại Thiết Vi đó vậy. Lại hỏi rằng: tôi nghe mà chưa thấy, núi Thiết Vi có địa ngục phải không? Quỷ đáp lời: có địa ngục bên trong. Liền hỏi lại: tôi làm sao đến được? Vô Độc đáp: nếu không do nghiệp lực thì phải từ thần lực của hiền nhân. Lại hỏi rằng: thú dữ với tội nhân, trong lòng biển vì cớ sao sôi sục? Vô Độc đáp: kẻ tội nhân ác độc, cõi diêm phù vừa phải chịu mất thân, 49 ngày chẳng được hưởng đức ân, người kế tự lập công và hồi hướng. Thiếu nhân lành lại không ai tạo phước, đành thuận theo ác nghiệp đã gieo trồng. Quả báo kia địa ngục hẳn theo cùng, lực chiêu cảm đưa chân vào bể khổ. Về phương đông vạn do tuần thấy rõ, một biển kia nỗi thống khổ bội phần. Về phương đông lại một biển gia tăng, sự thống khổ lại càng thêm bi thiết. Ba biển nghiệp có từ ba nghiệp kết, hoặc từ thân hoặc khẩu ý cảm ra. Lại hỏi rằng: cõi địa ngục gần xa? Vô Độc đáp: trong cả ba biển nghiệp, số lượng đến trăm ngàn khôn kể xiết. Chiêu cảm trong nội ngục có khác nhau, ngục lớn thì 18 chỗ chen vào, ngục kế tiếp 500 hay ngàn chỗ. Chốn chốn nơi nơi tràn đầy thống khổ, cũng đều do tự nghiệp cảm vời ra. Lại hỏi rằng: cho biết cõi gần xa, hồn người mẹ mới lìa thân đọa lạc. Vô Độc hỏi: vậy mẫu thân Bồ Tát lúc sinh thời quen làm những việc chi? Liền đáp rằng: thân mẫu tôi đối Tam Bảo khinh khi, lúc tin tưởng rồi lại không cung kính, theo tà đạo tùy thuận lòng mê tín, vừa qua đời chưa biết chỗ thác sinh. Lại hỏi rằng: xin cho biết họ tên. Thánh nữ đáp: Bà La Môn dòng tộc, thân phụ tên là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi Duyệt Đế Lợi là tên. Vô Độc liền cung kính chắp tay sen: xin Bồ Tát trở về thôi thương tưởng, Duyệt Đế Lợi có con trai hiếu thuận, Thiết Trai Tăng dâng phẩm vật cúng dường, Đức Giác Hoa, chùa tháp, chốn đạo tràng. Ba ngày trước mẹ đà sinh thiên thổ, cùng một lúc với tội nhân vô số, đồng thác sinh thoát vô gián ngục môn. Nói dứt lời chào thánh nữ lui chân. Lúc bấy giờ vị thánh nữ dường như chợt bước ra từ cõi mộng, trí biết rõ ràng sự việc chẳng dối gian, liền phát tâm đại nguyện trước tượng vàng. Nguyện vĩnh kiếp vị lai không cùng tận, lập quyền pháp độ chúng sinh khổ nạn. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Quỷ vương vô độc nào phải ai xa lạ, này là Bồ Tát tài thủ dưới pháp tòa, Địa Tạng Vương là hậu thân thánh nữ. Phẩm thứ hai: Phân thân tập hội. Lúc bấy giờ số phân thân trong muôn ngàn thế giới, Địa Tạng Vương Bồ Tát bất tư nghị, khó dùng lời ước lượng hoặc luận suy. Từ địa ngục nhất thời cùng tụ hội, thân chúng sinh trong vạn ngàn ức cõi, thoát khỏi vòng nghiệp lực khắp mười phương. Nương pháp thần Bồ Tát Địa Tạng Vương trụ chánh đạo, tâm không còn thoái chuyển, cũng do bởi đại từ và đại nguyện, thôi trôi lăn trong sinh tử sáu đường. Thống khổ kia đã đến lúc phải dừng, thành tựu quả sau bao đời vun tưới. Lòng hớn hở đến cung trời đau lợi, mắt hân hoan chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Đưa cánh tay vàng xoa đảnh các hóa thân, Đức Địa Tạng khắp mười phương cõi nước. Phật dạy rằng: Ta giáo hóa chúng sinh đời ác trược, đều phục loạn tâm khiến theo chánh bỏ tà. Phân chia vô lượng tướng một thân ta, lập nhiều cách khéo duyên bày pháp lạc. Mười phần được tám, một hai quen tánh ác, bởi can cường hoặc nghiệp tội nặng nề, chẳng thuận lòng tin tưởng thẳng đường mê. Nên ta phải ân cần tìm phương tiện, thân gái, trai, trời, rồng đều ứng hiện, hoặc quỷ thần, thiên đế, bậc phạm vương, hoặc thân vua, cư sĩ, bậc chuyển luân, hoặc quan lại, tỳ khiêu ni, tể tướng, nhẫn đến hiện thân thanh văn Bồ Tát, hoặc sông hồ, ao suối, chốn núi rừng, phải đâu rằng chỉ hiện một Phật thân, tùy cơ cảm muôn sắc thân đều hiện. Này Địa Tạng, ông thấy đó, kiếp kiếp nối nhau Phật đều giáo hóa, luôn cần cù nhẫn nại độ thế gian. Lắm kẻ can cường khuyên nhủ thật khó khăn, chưa điều phục thì tùy nhân mà thọ báo, hoặc sa chân vào tam đồ ác đạo, muôn ngàn điều thống khổ trải một thân. Hãy nhớ lời ta tại Đao Lợi Thiên Cung, từng thống thiết ân cần mà phó chúc, vì chúng sinh xa bà hết lòng độ thoát. Vĩnh viễn lìa bể khổ cõi thế gian, cho đến khi Phật Di Lặc ứng thân, được thọ ký đều tự thành Phật Đạo. Lúc bấy giờ phân thân Địa Tạng mười phương thế giới đồng hồi quy về lại chỉ một thân, rơi lệ bi ai mà bạch Phật rằng: Vô số kiếp nương nhờ uy Đức Phật, đắc trí tuệ và thần thông rộng lớn, vân muôn thân nhiều tợ các sông Hằng, mỗi mỗi nơi hóa hiện vạn ức thân, một thân độ chúng sinh thiên bách ức, khiến chúng sinh kính tin nơi Tam Bảo, vĩnh viễn lìa sinh tử trụ niết bàn. Dù kẻ kia làm thiện tựa vi trần, con xin nguyện dần dần đồng độ thoát, khiến chúng sinh được thấm nhuần pháp lạc. Thỉnh Thế Tôn chớ ưu lự băn khoăn, bận lòng vì ác nghiệp cõi trần gian, mãi lo nghĩ đến chúng sinh hậu thế. Lặp lại đến ba lần câu nguyện thề: Phật ngợi khen Bồ Tát thật lành thay, ta hỗ trợ ông hoàn tất nguyện lâu dài, nguyện thành tựu quả Bồ đề thành tựu. Phẩm thứ ba, quán chúng sinh nghiệp duyên. Lúc bấy giờ, Phật mẫu Ma Gia chắp tay hoa cung kính mà hỏi rằng: Bạch Đức Địa Tạng Vương, chúng sinh Diêm Phù tạo nghiệp khác thường, thọ báo ứng thế nào, xin nói rõ. Liền đáp rằng: Muôn ngàn thế giới, muôn ngàn quốc độ, dù là nơi có địa ngục hay không, dù là nơi có không có nữ nhân, có Phật pháp hoặc nơi không Phật pháp, có hoặc không thanh văn bích chi Phật, quả báo đều bình đẳng chẳng riêng tư. Lại bạch rằng: Tôi muốn nghe tội báo cõi Diêm Phù, xin tỏ rõ thế nào chiêu ác đạo. Liền đáp rằng: Như con cái chẳng thuận lòng hiếu thảo, sinh ác tâm giết hại cả mẹ cha, thọ ngục hình vô gián khó thoát ra, trong địa ngục chung thân muôn ức kiếp. Nếu có kẻ tạo gây nhiều ác nghiệp, phá tượng hình hoặc hủy bán kệ kinh, khinh thường tam bảo, không kính không tin, chiêu quả báo ngục môn vô lượng kiếp. Cũng như vậy, nếu có kẻ làm tổn thương thường trụ, cưỡng bức người tu bởi thói tà dâm, hoặc hành dâm bất kể chốn già lam, hoặc giết hại tất rơi vào địa ngục, hoặc kẻ giả sa môn lòng đầy trần tục, phá giới lừa người phí phạm của chung, hẳn rơi vào tận vô gián ngục môn, muôn ức kiếp biết bao giờ siêu thoát. Nếu có kẻ vì tâm tham trộm cắp, hoặc quần áo lúa gạo chốn già lam, thọ khổ trong địa ngục chỉ mong dừng, trong khoảnh khắc cũng không sao dừng được. Ma Gia phu nhân bạch cùng Bồ Tát: Ngục vô gián kia ý nghĩa là chi? Liền đáp rằng: Tất cả ngục môn đều trong núi Thiết Vi, địa ngục lớn tính ra 18 chỗ, ngục kế đến độ chừng 500 số, tiếp trăm ngàn lao ngục khác tên nhau, lại có thành sắt 1 vạn dặm cao, đường bao bọc chung quanh 8 vạn, lửa hừng hực trên thành liên tục sáng, lửa nối theo lao ngục cũng nối theo, một ngục môn tên vô gián treo leo, cao 1000 dặm, lửa dưới trên hừng cháy, rắn và chó sắt trên tường đuổi chạy, miệng phun ra lửa nóng tựa hỏa luân. Ngục có sàn lớn rộng đến dặm muôn, nghiệp chiêu cảm tội nhân nằm sắp lớp, lại có 100 dạ xoa và ác quỷ, răng như đao, mắt như điện chói chang, tay có móng đồng lôi kéo tội nhân, lại có quỷ dạ xoa cầm kích sắt đâm xối xả vào bụng lưng tội phạm, hoặc đâm vào miệng mũi của tội nhân, ném lên cao rồi đưa kích hứng thân, đặt trả lại nằm trên sàn như trước. Chim ưng sắt đến mổ ăn đôi mắt, rắn sắt dài quấn chặt cổ tội nhân, đóng đinh dài vào tất cả khớp xương, nắm lấy lưỡi mà cày lên trên lưỡi, móc ruột chặt bầm rót đồng vào miệng, sắt nóng quanh người chết ngất lại hồi sinh, trải hằng muôn ức kiếp chốn ngục hình. Muốn thoát khỏi chẳng dễ gì thoát khỏi. Khi thế giới này trở nên hư hoại thì lại qua một thế giới khác sinh, cứ lại qua nối tiếp kiếp lên đên, vô số kiếp không thể nào kể xiết. 5 nghiệp cảm nên gọi là vô gián. 1 ngày đêm thọ báo chẳng khi dừng. 2. Một tội nhân hoặc vô số tội nhân, gian ngục thất luôn đầy tràn chật hẹp. 3. Khí cụ hành hình kiếm đâm rìu chém, thêm chim ưng, chó sói, rắn, ngựa lừa, thọ cực hình đục khoét đến cắt cưa, khi đói khát thức ăn là sắc nóng. 4. Chẳng phân biệt kẻ hèn, người vọng tộc, không kể chi người nữ hoặc người nam, hoặc khương hồ, di dịch, quỷ, thần, rồng, trồng nhân ác thì tự chiêu nghiệp ác. 5. Khi đã đọa vào ngục môn vô gián, ngày như đêm sống chết đến 100 lần, lòng cầu mong hình phạt chỉ tạm dừng, trong giây lát cũng không sao dừng nghỉ. Cho đến khi tội nghiệp đều tiêu diệt, tội nhân kia theo nhân quả thọ sinh. Lại thưa rằng, thuật đôi lời sơ lược nói như trên, dù suốt kiếp không thể nào tường tận. Mà già phu nhân chắp hai tay đảnh lễ, lòng u sầu lặng lẽ bước chân ra. Phẩm thứ tư, nghiệp cảm của chúng sinh cõi Diêm Phù. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng bạch cùng Đức Phật: con nương nhờ uy đức của Thế Tôn nên phân thân ngàn vạn ức thế gian, cứu tất cả chúng sinh đang thọ nghiệp. Nếu chẳng được nương đức ân thừa tiếp, chẳng thể tự mình biến hóa khắp nơi nơi, cứu chúng sinh thoát sáu ngã luân hồi, chờ đến đức A Dật Đa thành Phật, vâng lời dạy xin ngài thôi lo lắng, nguyện như lời phổ độ vạn sinh linh. Lại dạy rằng, tất cả những chúng sinh khi mê muội thức tánh không an định, quen làm ác thì nghiệp kia bất tình, quen làm lành thì kết được quả lành, truy đuổi theo ngoại cảnh thiện ác sanh, trong ngũ đạo chuyển luân không dừng lại, kiếp nối kiếp cá theo dòng nước chảy, vướng vào trong chiếc lưới đã sẵn giăng, thoát được ra vướng lại biết bao lần, những kẻ đó khiến lòng ta ưu ẩn. Trong nhiều kiếp ông phát tâm độ tận, lập lời nguyền cứu vô số tội nhân, ta không còn gì để phải bận tâm khi ông nguyện độ chúng sinh trồng tội. Lúc bấy giờ thánh chúng trong pháp hội, một vị là Bồ Tát Định Tự Tại Vương đảnh lễ rồi liền bạch Đức Thế Tôn: nhiều kiếp số trải qua, ngài Địa Tạng phát nguyện thế nào Thế Tôn tán thán, con cầu xin Phật lược thuyết nguyên nhân. Phật dạy rằng, vô lượng A Tăng kỳ kiếp chuyển luân, có Phật hiệu nhất thiết trí thành tựu, Đức Phật thọ mạng sáu muôn số kiếp. Lúc tại gia vốn là một tiểu vương, kết thân cùng với một đại quốc vương, tu thập thiện khiến nhân dân lợi ích. Lúc bấy giờ dân trong nước tánh can cường ngỗ nghịch, cả hai vua tìm cách tạo thiện nhân. Một vua liền phát nguyện độ muôn dân, sớm thành Phật không một ai chẳng độ. Một vua nguyện trước cứu người thoát khổ, khiến an vui chứng đắc quả Như Lai. Nếu chưa thành Phật bất cứ một ai, thì tôi nguyện quả Bồ Đề không đắc. Phật dạy rằng, này Định Tự Tại Vương Bồ Tát, vị tiểu vương nguyện sớm ngự Phật Đài, vốn là tiền thân của Đức Như Lai, với pháp hiệu nhất thiết trí thành tựu. Đại quốc vương nguyện đời đời cứu khổ, là tiền thân Bồ Tát Địa Tạng Vương. Lại dạy rằng, vô lượng kiếp vào thời quá khứ, thở lâu xa vô lượng A Tăng kỳ, có Phật ra đời hiệu Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, Phật thọ mạng dài 40 tiểu kiếp, đến đời tượng pháp có A La Hán, phước đức sâu dày cứu độ chúng sinh. Khi đi trên đường tuần tự du hành, gặp thí chủ mang tên là Quang Mục, lại hỏi rằng cầu chi mà thiết cúng. Quang Mục thưa, thân mẫu đã qua đời, làm việc lành cứu giúp mẫu thân tôi, nhưng chẳng rõ chốn thác sinh của mẹ. Thường hiếu nữ nhập định mà quan sát, thấy mẹ người xa vào chốn tối tăm, chịu muôn đường khổ não khó cầm lòng, xuất định hỏi những gì là hạnh nghiệp. Quan Mục thưa, tánh ưa ăn thủy tộc, cá, ba ba cùng trứng các loại này, hoặc chiên xào nấu nướng chẳng dừng tay. Nếu tính đếm đến hàng muôn sinh mạng, tôi phải làm sao giúp cho người thoát nạn? Liền dạy rằng, hãy thanh tịnh thân tâm, niệm Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, đắp hình tượng vẽ tranh người đại giác. Làm như vậy sẽ được nhiều phước lạc, kẻ sống còn, người đã mất như nhau. Quan Mục vâng lời liền bố thí trước sau, tạo hình tượng suốt ngày đêm chiêm ngưỡng, đêm mộng thấy thân Như Lai chiếu rạng, sắc vàng rồng, hùng tráng tựa Tu Di. Phật dạy rằng, cũng đã đến thời kỳ mẹ ngươi sẽ thác sinh cùng gia cảnh, liền biết nói khi biết thân đói lạnh. Chẳng bao lâu, một tỳ nữ hạ sanh, một bé trai 3 ngày nói rõ rành, quả sinh tử, nghiệp duyên đều tự thọ, tôi là mẹ người tối tâm trong bể khổ, khi chia lìa sa đọa chốn ngục hình. Nương phước của người mà được thác sinh, dòng hạ tiện thọ mạng càng ngắn ngủi, khi lớn lên hết 13 tuổi, lại rơi vào chốn ác đạo mà thôi. Người có cách chi giải cứu cho tôi được thoát cảnh sinh thân vào nẻo ác? Quan mục nghe xong nghẹn ngào thương xót, mà than rằng, quả thật mẹ đó thay, hẳn biết vì sao mang phải kiếp đọa đầy. Liền đáp lại, hai nghiệp đều trọng đại, nghiệp thứ nhất là do tâm sát hại, nghiệp thứ hai bởi mắng nhiếc chê bai. Nghiệp gây nên thân thọ báo chẳng sai, như nếu chẳng được phước người cứu giúp, tôi chưa thể thoát khỏi vòng địa ngục. Lại hỏi rằng, thọ báo đó ra sao? Đáp lại rằng, dù nói vạn nghìn sâu, cũng khó thể làm sao mà kể hết. Quan mục nghe xong lệ trào bi thiết, ngước lên hư không mà phát nguyện rằng, nguyện đời đời mẹ thoát chốn trầm luân, và vĩnh viễn không thọ sinh thân nữ. Còn trước tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục, phát nguyện rằng, vô lượng kiếp về sau, bất cứ nơi nào còn có kẻ khổ đau, trong địa ngục, súc sinh và ngạ quỷ, con nguyện độ tận cùng vòng tục lụy, cứu chúng sinh thoát khổ cõi trầm mê. Khi tội nhân tất cả đắc bồ đề, thì lúc ấy con mới thành chánh giác. Vừa dứt nguyện nghe rõ lời truyền đạt từ Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, tâm đại từ bi mẫn khó có thay, vì thương mẹ mà phát thành đại nguyện. Ta quan sát thấy sau khi mãn kiếp, thọ sinh dòng Phạm Chí sống 100 năm, lại vãng sinh Cực Lạc thọ báo thân, kiếp thọ mạng dài lâu khôn tính kể, sau chứng đắc bồ đề thành Phật tuệ, độ trời người nhiều như cát sông Hằng. Phật lại dạy rằng, vị La Hán vào thời xa xưa ấy là Bồ Tát vô tận ý ứng thân, giải thoát Bồ Tát là người mẹ hậu thân, còn Quan Mục nay chính là Địa Tạng. Phật lại dạy rằng, muôn kiếp xưa vốn có lòng từ mẫn, lập thệ nguyện lâu dài quảng độ chúng sinh, kẻ tà dâm ác khẩu nhân quả chẳng tin, kẻ hủy bán đại thừa chiêu khổ báo, nếu hữu duyên gặp được người khuyên bảo, liền quy y Bồ Tát Địa Tạng Vương. Nếu chí tâm chìm bái hoặc cúng dường, trong chớp nhoáng xa lìa tam ác đạo, muôn ức kiếp thác sinh vào thiên đạo, hết phước trời sinh xuống cõi nhân gian, làm đế vương kiếp số đến 100.000, lại nhớ được ngọn nguồn nhân và quả. Này định tự tại vương, Địa Tạng Bồ Tát uy lực thần thông khôn tính kể, luôn phát tâm làm lợi ích chúng sinh, Bồ Tát các ông phải nguyện xiển dương kinh, phải ghi nhớ hầu lưu truyền các cõi. Lúc bấy giờ định tự tại vương Bồ Tát bạch Phật rằng, xin Phật chớ bận tâm, nơi Diêm Phụ nương Phật lực uy thần, nguyện quảng diễn kinh này làm lợi ích. Nói dứt lời liền chắp tay cung kính, đảnh lễ Thế Tôn mà từ tạ lui chân. Lúc bấy giờ 4 vị đại thiên vương cùng đứng dậy chắp 2 tay đảnh lễ, bạch Phật rằng, Địa Tạng Bồ Tát như xưa đà hoằng thệ, đến ngày nay chưa viên mãn nguyện ngôn, nguyên do gì lại phát nguyện vô cùng, xin Phật dạy cho chúng con rõ biết. Phật dạy rằng, hy hữu thay, nguyện Bồ Tát Thiên Thu như bất tuyệt, vào tử sinh rồng độ cõi Sa Bà. Trong sáu đường hằng qua lại qua, lòng từ mẫn cứu chúng sinh thoát khổ. Nay ta sẽ vì các ông mà nói rõ. Này các vị thiên vương, vốn xưa nay Bồ Tát Địa Tạng Vương tùy phương tiện khế cơ mà giáo hóa, gặp kẻ sát sinh thuyết về tai họa, nhân chẳng lành nên thọ mạng ngắn thay. Gặp kẻ trộm của người, dạy quả bần cùng, kẻ dâm loạn, bồ câu là quả báo. Quyến thuộc đấu tranh do nhân ác khẩu, kẻ khinh khi mắng nhiếc, hủy bán người, thân sinh ra lưỡi ngắn khó thốt lời. Kẻ sân hận thọ lấy thân tàn phế, kẻ bỏng sẻn mong cầu không như ý, kẻ uống ăn vô độ chẳng điều nhu, thì thọ thân đói khát cổ đớn đau. Kẻ săn bắn thì mạng thân khó giữ, với mẹ cha thường bội tình nghịch tử, khi thọ thân chịu hoạn nạn tai ương. Nếu là người ưa thích đốt phá rừng, thọ quả báo mê cuồng cho hết kiếp. Lại những kẻ làm mẹ cha ác hiểm, thọ nhận thân chịu hình phạt đòn roi. Nếu là người giăng lưới bẫy thú cầm, thọ quả báo chia ly cùng quyến thuộc. Nếu là kẻ hủy bán tăng pháp Phật, thọ nhận thân đuôi điếc hoặc ngồng câm. Sinh thân trong ác đạo chẳng ngày cùng, chịu ức kiếp chuyển luân trong địa ngục. Nếu là kẻ nói những lời không thực, vu bán tăng ni khiến bị ô danh, tất thọ thân vào chốn của súc sanh. Ăn sinh mệnh chém đâm rồi chiên nấu, quả luân phiên phải đời đời thọ báo. Giới trì trai không gìn giữ uy nghiêm, thác sinh vào loài thú đói trả đền. Kẻ phá giới cũng như người tùy hỷ, lại những kẻ bỗng dưng mà phá hủy, vật người cần cũng chẳng chút nương tay. Thác sinh thân thiếu hụt vật hằng ngày, cầu chẳng được bởi do lòng phung phí. Nếu là kẻ cống cao lòng vị kỷ, quả báo làm tôi tớ phục dịch người. Nếu là người ưa ly gián đôi nơi, thọ quả báo sinh ra không có lưỡi. Nếu có kẻ tà kiến là mạng lưới, thác sinh vào biên địa chịu cơ hàn, chốn nghèo cùng khốn khổ phải nương thân, do kiến giải sai lầm không quy củ. Phật lại dạy rằng, tập khí xấu ác từ ý, thân và khẩu, trong cõi diêm phù này ta chỉ lượt qua. Nghiệp cảm chúng sinh sai khác số hằng xa, dùng phương tiện trăm ngàn lần giáo hóa. Trước thọ báo, sau ngục môn sa đọa, số kiếp không cùng, bao giờ mới thoát thân? Vì thế cho nên, hỡi tứ đại thiên vương, các ông phải vì chúng sinh gìn giữ, bảo vệ người, bảo vệ muôn nghìn cõi, chớ để cho nghiệp mê hoặc trời người. Thiên vương nghe lời Phật luống ngậm ngùi, cùng rơi lệ chắp hai tay lùi bước. Hết quyển thượng. Quyển Trung, phẩm thứ 5, danh hiệu của địa ngục. Lúc bấy giờ ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch lời cùng Bồ Tát Địa Tạng Vương: xin hãy vì tứ chúng cõi trời rộng, thời hiện tại vị lai mà nói rõ danh và hiệu của khắp tầng địa ngục cùng các nơi kẻ thọ tội đọa xa, tại Diêm Phù và tại cõi Ta Bà, khiến thấu hiểu thế nào là ác quả. Liền đáp lời rằng: vâng, thưa nhân giả, nay tôi nương vào Phật lực uy nghiêm và oai thần của đại sĩ Phổ Hiền, tên địa ngục việc hành hình lược thuyết. Phương Đông Diêm Phù nơi không nhật nguyệt, có núi Thiết Vi một dãy tối đen. Trong núi kia lại có những ngục môn cực vô gián, phải trả báo ngày đêm không dừng lại. Đại A Tỳ cực hình không gián đoạn, hình cụ bốn sừng, ngục tứ giác là đây. Ngục phi đao không ngớt ngọn dao bay, chém xối xả trên thân người phạm tội. Ngục hỏa tiễn tên lửa phập phừng dữ dội, ngục giáp sơn như núi ép nát tội nhân. Ngục thông thương giáo đâm thủng ngang lưng, xe sắt cán người thiết xa là tên ngục. Ngục thiết sàng giường sắt nung hừng hực, ngục thiết ngưu trâu sắt hút vào thân, ngục thiết y áo sắt lửa bọc tội nhân, ngục thiên nhẫn ngàn dao đâm một lúc, lừa sắt dẫm người thiết lư là tên ngục. Nước đồng sôi tên ngục gọi dương đồng, bào lạc ngục môn tên gọi ngục cột đồng. Ngục lưu hỏa lửa như cuồn cuộn chảy, ngục canh thiệt dùng cày mà cày lưỡi. Ngục chém đầu tên tỏa thủ ngục môn, có ngục tên thiên cước, ngục đốt chân, lại có ngục mang tên là đạm nhãn, nhiều diều hâu mổ tội nhân ăn mắt. Ngục thiết hoàng viên sắt đập vào người, trong ngục tranh luận quỷ quát mắng không thôi. Ngục rìu sắt chặt đầu thiết phu tên gọi. Ngục đa sân tội nhân luôn tranh cãi, bởi hận sân nên thọ báo tại ngục này. Khiếu hoáng là tên ngục tiếng buốt tai. Ngục bạc thiệt trút lưỡi người phạm tội. Ngục phẫn niệu uống ăn phân nước tiểu, như bị khóa còng là đồng tỏa ngục môn. Hỏa tượng, hỏa cẩu, hỏa mã, hỏa ngưu, bốn địa ngục bốn thú thân bốc lửa. Hỏa sơn, hỏa thạch, núi và đá lửa, tiếp theo là giường lửa, ngục hỏa sàng. Ngục hỏa lương lửa cháy đỏ cột rường, chim ó lửa, hỏa ưng là tên gọi. Ngục cứ nha cưa răng người phạm tội. Ngục bát bì tước lột cả làn da, ẩm huyết ngục môn uống máu không tha. Ngục thiêu phủ đốt tay người tạo ác, quả báo đốt chân ngục môn thiêu cước. Đảo thích ngục môn đâm ngược người treo, ngục hỏa ốc nơi lửa với lửa nối theo. Ngục thiết ốc là một gian nhà sắt. Ngục hỏa lan chó sói phừng lửa rực. Ngoài ra còn những loại ngục khác nhau, tên ngục môn số lớn nhỏ ít nhiều, hoặc ba bốn hoặc trăm ngàn chẳng giống. Lại thưa rằng, quả ác báo tùy nghiệp mà chiêu cảm, như núi Tu Di nghiệp lực ấy ngang bằng, thâm sâu thì sánh với cả đại dương, đều có thể làm chướng ngăn thánh đạo. Dù điều ác nhỏ chúng sinh chớ nên gây tạo, lầm tưởng rằng chẳng có tội vạ chi, quả báo kia lúc chết phải mang đi. Dù lớn nhỏ mảy may đều thọ tội, thân thiết như cha con mỗi người khác lối, gặp gỡ nhau ai chịu khổ cho ai. Lại thưa rằng, này tôi nương vào thần lực Như Lai, kể tội báo hành hình nơi địa phủ. Ngài Phổ Hiền đáp rằng, tam ác đạo tội báo đã biết đủ, nay mong lời từ nhân giả nói ra, khiến chúng sinh đời mạt pháp nghe qua tâm kinh hãi mà quy về Phật đạo. Ngài Địa Tạng thưa rằng: ngục kéo lưỡi cho trâu cày trên lưỡi, ngục moi tim khiến quỷ già xoa ăn, ngục nước sôi sùng sục nấu tội nhân, trụ đồng đỏ áp vào thân nóng bỏng, ngục lửa dữ tràn theo thân tội phạm, ngục giá băng buốt lạnh cả toàn thân, ngục hôi dơ đầy nước tiểu với phân, có loại ngục chùy gai bay các hướng, có loại ngục giáo thương nung đỏ rực, ngục đánh người vào ngực hoặc vào lưng, có ngục môn thiêu đốt cả tay chân, có loại ngục rắn quấn người mổ cắn, có địa ngục nát thân vì chó sắt, ngục kéo lôi lừa sắc nặng muôn phần. Lúc bấy giờ Bồ Tát lại thưa rằng: chốn địa ngục có trăm ngàn khí cụ, hoặc là đá, lửa, là đồng, là sắt. Bốn loại này do ác nghiệp mà sanh. Một ngục môn chừng ấy khổ đã đành, huống chi có cả trăm ngàn lao ngục. Này tôi nương uy thần và Phật lực, nói lượt qua cảnh khổ ấy mà thôi. Nói rộng ra thì chẳng thể đủ lời, đến hết kiếp cũng không sao tường tận. Phẩm thứ sáu: Như Lai tán thán. Lúc bấy giờ khắp chân thân Đức Phật phóng quang minh chiếu cõi Phật hằng xa, tiếng Phật vang động như tiếng đại pháp loa, thông báo khắp gần xa muôn cõi nước. Hãy lắng nghe hỡi các chư Bồ Tát, nhân, phi nhân, trời, quỷ, các loài rồng, nghe lời ta xưng tán Địa Tạng Vương. Tâm từ mẫn hiện mười phương thế giới, uy thần lực cứu tội độ các cõi. Sau khi ta diệt độ, hỡi các ông, các cõi trời, Bồ Tát, quỷ và rồng, dùng phương tiện giữ gìn kinh Địa Tạng, khiến chúng sinh chứng niết bàn an lạc. Phật dứt lời, trong pháp hội đông đầy, Bồ Tát tên Phổ Quảng chắp hai tay bạch cùng Phật: này con nghe tiếng Phật, tán thán oai linh Địa Tạng Vương Bồ Tát, đại uy thần công đức khó lường phân, nguyện Thế Tôn vì mạt pháp chúng dân mà tuyên thuyết quả nhân và ích lợi. Ngài Địa Tạng vì trời người các cõi, khiến thiên long bát bộ các chúng sinh trong đời sau đều tiếp thọ kính tinh, đội ân Phật và tuân lời Phật thuyết. Lúc bấy giờ Phật bảo Phổ Quảng Bồ Tát: hãy lắng nghe, hãy khéo lắng lòng nghe, ta vì các ông lượt nói phước đức kia, khi Địa Tạng làm trời người lợi ích. Ngài Phổ Quảng bạch rằng: con cung kính hoan hỷ nghe lời dạy của Thế Tôn. Phật dạy rằng: đời vị lai thiện nam tử nữ nhân nghe danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, liền chắp tay đảnh lễ mà tán thán, mắt không rời chiêm ngưỡng nét dung quang. Quả báo kia 30 kiếp phá tan, thoát tội khổ vượt qua vòng báo chướng. Nếu có kẻ tô vẽ hình đắp tượng, dùng keo sơn vàng đất tạc tượng hình, rồi một lòng chiêm bái đức uy linh, thời kẻ ấy chẳng xa vào ác đạo, 100 lần thác xin trời đau lợi, hết phước trời phải sinh xuống nhân gian, tái sinh thân vào ngôi vị quốc vương, lợi ích lớn vẫn không hề mất mát. Nếu người nữ thấy thân mình nhàm chán, mang hoa thơm gấm lụa đến cúng dường, hoặc lòng thành trước tôn tượng dân hương, cứ như vậy thân tâm không thối chuyển, khi mãn báo thân 100,000 muôn kiếp, chẳng thác sinh vào cõi có nữ nhân, huống chi là phải thọ lại nữ thân, nếu chẳng phải do từ bi lập nguyện. Này Phổ Quảng, nếu người nữ trong thân nhiều tật bệnh, lòng chí thành chiêm bái khoảng bữa ăn, sẽ được vẹn toàn đầy đủ thân căn, sinh vào chốn cung vàng dòng trưởng giả. Này Phổ Quảng, nếu có kẻ trước tự tượng hình trỗi nhạc, cất lời ca tán thán hoặc khuyên lên, khiến người đời cung kính Địa Tạng Vương. Kẻ như vậy, quỷ thần theo bảo hộ, đời hiện tại, vị lai lìa tai họa. Việc giữ hung không để vướng vào tai, huống chi là phải thọ nhận việc này. Lại nữa này Phổ Quản, trong đời sau, ác nhân và ác quỷ thấy nữ nam quy kính Địa Tạng Vương, sinh ra lòng cười cợt chẳng biết dừng, dục kẻ khác cùng khinh chê nhạo báng, dù chế giễu sau lưng hay trước mặt, dù nhiều người cho đến chỉ một người. Khi 1000 Đức Phật diệt độ rồi, kẻ ấy vẫn còn trong A Tỳ Ngục. Khi thoát kiếp lại thọ thân ngạ quỷ, 1000 kiếp sau lại làm giống súc sanh, 1000 kiếp sau mới có thể thác sinh. Dòng hạ tiện, các căn không đầy đủ, các nghiệp ác theo tâm mà che phủ, chẳng bao lâu nẻo ác lại là đường. Này Phổ Quản, chỉ xin lòng nhạo báng sự cúng dường mà phải chịu quả kia như thế ấy, huống chi kẻ sinh ác tâm hủy diệt. Này Phổ Quản, trong đời sau nếu có người nam nữ nằm liệt trên giường, sống chết cũng chẳng an, mộng từng đêm thấy ác quỷ người thân theo lối hiểm dạo chơi cùng ma quỷ, hoặc trong mơ thấy nhiều loài yểm mị, trải bao lần tháng tháng lại năm năm, thân gầy mòn trong mộng khóc thảm thương, đều do nghiệp chưa phân khinh hay trọng, mắt phàm tục khó am tường lý đạo. Vậy hãy nên trước tôn tượng trì kinh, nguyện cúng dường thí xả vật tùy thân mà người bệnh trước kia luôn yêu mến, dùng tài vật để dâng hương thắp nến, hoặc tạc hình đắp tượng Phật cúng dường. Trước bệnh nhân khiến thấy hiểu tỏ tường, 3 lần xướng họ tên người bệnh tật. Dù lúc ấy các thức đà phân tán, hơi thở đà thoi thóp tựa ngưng thần, luôn 7 ngày lớn tiếng tụng biến kinh, khi bỏ xác nghiệp tội đều giải thoát. Ngay cả đến 5 tội là vô gián, cũng đồng thời vĩnh viễn được thoát ra, khi thác sinh thường nhớ kiếp đã qua. Này Phổ Quản, huống chi kẻ thiện nam người thiện nữ, tự chép kinh hoặc bảo kẻ chép kinh, tự vẽ hình hoặc bảo kẻ vẽ hình, hẳn thọ nhận quả vô cùng lớn rộng. Nếu có người thấy kinh liền trì tụng, dù chỉ trong nhất niệm mở lòng khen, ông nên dùng 1000 phương tiện khuyên răn, khiến kẻ ấy giữ tâm không thối thất, hiện tại vị lai được bất tư nghị công đức. Lại nữa này Phổ Quản, nếu có chúng sinh trong cơn mộng mị thấy mơ màng hình bóng các quỷ thần, hoặc buồn rầu hoặc kinh hãi vang lên, hình bóng ấy là mẹ cha quyến thuộc trong 1 đời hoặc 100 đời thuở trước, còn đọa trong ác đạo chữa thoát thân, khó trông mong vào năng lực phước ân, nên báo mộng mong cầu dùng phương tiện giúp thoát khỏi chốn ngục hình ác hiểm. Này Phổ Quản, ông nên dùng thần lực khiến vong linh đối trước chư Phật, chư Bồ Tát tượng hình, tự tụng đọc hoặc nhờ người tụng đọc bản kinh này 3 lần hoặc 7 lượt, được nghe kinh các quyến thuộc kẻ kia siêu thoát, nên không còn thấy hiện về. Lại nữa này Phổ Quản, vào đời sau có những người hạ tiện, kẻ mất tự do cho đến hạng nô tỳ, phải biết tự nghiệp xưa nên sám hối quy y, trước tôn tượng nên nhất tâm đảnh lễ, từ 1 ngày đến 7 ngày xưng niệm, 1 vạn lần danh hiệu Địa Tạng Vương, 1000 vạn đời sau khi mãn báo thân, dứt khổ tam đồ sinh nơi tôn quý. Này Phổ Quản, đời vị lai nơi diêm phù thế giới, từ nơi nhà sát lợi Bà La Môn, hoặc cư sĩ trưởng giả tất cả giống dòng, có sản phụ vừa đến kỳ sinh đẻ, trong 7 ngày hãy sớm vì con trẻ, tụng đọc biến kinh Bất Khả Suy Lường hoặc niệm danh Bồ Tát 10.000 lần, các oan báo do đây mà giải hạn, thêm an ổn, dễ nuôi, tăng thọ mạng. Nếu là người nương phước lực thọ thân, càng an vui, tăng trưởng tuổi thế gian. Này Phổ Quảng, trong mỗi tháng vào các ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30, ngày kết tập thẩm định bao nghiệp tội, cõi diêm phù, cử chỉ, động niệm đều lầm lỗi, hà huống còn buông thả giết hại nhau, lại tà dâm, trộm cắp với tự cao, trăm ngàn tội không chi là không nghiệp. 10 ngày trai, nếu chúng sinh đối diện trước tượng hình Bồ Tát, Phật, Thánh Hiền, tụng biến kinh trong khoảng 1 do tuần, khắp 4 hướng Đông Tây và Nam Bắc, không tai nạn, trẻ già xa nẻo ác, trăm ngàn năm vĩnh viễn gặp duyên lành. 10 ngày trai, mỗi tụng biến kinh, đời hiện tại gia đình không bệnh tật, sung mãn gia cư, dư ăn dư mặc. Lại này Phổ Quảng, phải biết rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát có 10.000.000 ức đại uy linh, bất khả tư nghị lợi ích chúng sinh, diêm phù có nhân duyên cùng đại giác. Nếu chúng sinh nghe được danh Bồ Tát, hoặc là nghe dăm 3 chữ một câu, hoặc một bài thi kệ tâm vô ưu, được an lạc và cực kỳ huyền nhiệm, 10.000.000 đời sau thần nhu nhuyến sinh vào nơi tôn quý giảng đoan trang. Lúc bấy giờ Phổ Quảng Bồ Tát nghe lời Phật tán dương, liền quỳ lạy chắp 2 tay bạch Phật. Còn vốn biết bất tư nghị nguyện lực, nhưng cũng vì muốn sanh chúng đời sau được tận tường lợi ích mới thỉnh cầu, xin Đức Phật vì chúng sinh rộng nói, còn đảnh lễ xin nhất tâm lãnh hội. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi tên kinh, khiến pháp truyền đến khắp cả chúng sinh? Phật dạy rằng, quyển kinh này có cả 3 tên gọi. Thứ nhất là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, cũng còn gọi Địa Tạng Bổn Thệ Lực, do Bồ Tát lâu xưa muôn vạn ức từng phát ra đại nguyện lợi chúng sanh, nên các ông phải y nguyện lưu hành. Ngài Phổ Quảng nghe dứt lời Phật dạy, chắp 2 tay đảnh lễ Phật, lui chân. Phẩm thứ 7, lợi ích cho cả kẻ còn người mất. Lúc bấy giờ Địa Tạng Vương bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con quán sát chúng sinh, cõi diêm phù khi khởi niệm động tâm, nhất nhất sự không chi là không tội. Chúng sinh chối bỏ việc làm thiện lợi, số đông người dễ thối thất sơ tâm, gặp ác duyên thì ác niệm gia tăng, ví như kẻ trong bùn khiêng đá nặng, 2 chân lún sâu càng lúc càng lận đận. Nếu gặp người hiền gánh bớt được đôi phần, hoặc gánh dùm cả số lượng nặng mang, vì kẻ trí có được nguồn đại lực, lại phù trợ khuyến khích chân mạnh bước, đến đất bằng phải biết lối hiểm nguy, không nên còn muốn trở lại đường này. Bạch Thế Tôn, từ vụn vặt thói xấu người phát khởi, rồi lâu dần đến số lượng lớn lao, cho đến ngày số mạng chẳng còn bao, cha mẹ hoặc người thân nên tạo phước, như giúp vốn cho chặng đường phía trước, thắp đèn dầu hoặc kết lộng treo phan, tụng đọc kinh đắp tượng Phật thánh nhân, niệm Bồ Tát, Bích Chi và Phật hiệu, mỗi danh xưng vào tận tai thấu hiểu, hoặc nghe từ bản thức của bệnh nhân, theo nghiệp gây mà suy lượng quả nhân, lực chiêu cảm tất xa vào ác báo. Nhờ quyến thuộc gieo nhân duyên thánh đạo, tội nghiệp kia tất cả được tiêu tan. 49 ngày sau lúc bỏ thân, nếu quyến thuộc thêm việc lành gây tạo, người chết ấy vĩnh viễn xa ác đạo, sinh cõi trời người thụ hưởng an vui. Quyến thuộc kia được lợi ích hiện đời. Bạch Thế Tôn, vì lẽ đó con hướng về Đức Phật cùng các hàng Bát Bộ và Thiên Long, nhân phi nhân cùng các cõi trời rồng, khuyên sanh chúng cõi diêm phù ghi nhận, ngày người thân qua đời nên cẩn thận, không sát sinh hại vật tạo ác nhân, cũng không nên bái tế các quỷ thần, không cầu đảo loài tà ma yêu quái. Bởi vì sao? Việc cúng tế khiến sinh lòng sát hại, không mảy may lợi